chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên nhị, chương 658, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên nhị, này một ngủ, chính là 10.000 năm thời gian, bởi vì linh khí hấp thu quá nhiều. Không thể thừa nhận, chỉ có thể ở ngủ say chung chậm rãi hấp thu, đây là rất nhiều yêu tộc tu luyện phương thức 10.000 năm thời gian, tiểu Nam Hải đã trưởng thành đại Nam Hải, tuy rằng hắn đã mấy vạn tuổi. Lại tương đương như nhân loại tuổi dậy thì thanh thiếu niên, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng. Thả vừa lúc là thời kỳ vỡ giọng bởi vì nguyên nhân này. Hắn rất ít nói chuyện, hắn tọa kỵ là một con tiểu quy. Mỗi ngày đều sẽ thấy hắn đi xem, kia chỉ bị căng chết chim chóc, tiêu hóa xong rồi không có, hôm nay cũng là như thế, một tòa thiên điện nội giường lớn phía trên. Một vị hai tròng mắt lộ ra mê mang thiếu nữ ngồi ở phía trên người nàng ăn mặc một bộ thanh y. Hẳn là lông chim tự giác sinh thành quần áo, cúi đầu vừa thấy. Mẹ cái trứng, cư nhiên ở bất chi bất giác trung hóa hình, tiểu rùa đen tiến vào. Vừa lúc thấy như vậy một màn, toàn bộ quy đều trợn tròn mắt nằm thảo. Chim chóc tỉnh, còn biến thành người, nó lập tức mã bất đình để đi bẩm báo chủ nhân, nhìn nó kích động bộ dáng. Nam Hải hai tròng mắt sáng ngời nói, tỉnh, là, điện hạ, không ngừng tỉnh, còn, ni mà lời nói còn chưa nói xong, liền bay đi là sao hồi sự nhi. Nó cũng theo qua đi, nhưng lại lần nữa trở lại thiên điện. Trên giường thiếu nữ không có, chỉ có một con màu xanh lá chim chóc tròn xoay tròng mắt. Không ngừng chuyển động, xem ra vẫn là yêu cầu hóa hình quả, bằng không lấy nàng hiện tại tu vi. Hóa hình thời gian hoàn toàn liên tục không được thật lâu a. Cũng liền vài phút công phu, chính suy nghĩ sâu xa. Một thiếu niên liền xông vào, nhìn kỹ ta đi. Này không phải phía trước cướp đi nàng trái cây tiểu Nam Hải sao? Đây là qua đã bao nhiêu năm, tiểu Nam Hải cư nhiên biến thành đại Nam Hải, khuôn mặt nhỏ lớn lên cũng không tệ lắm sao. Mắt ngọc mày ngài, bạch bạch nộn nộn, một khuôn mặt cư nhiên so các nàng yêu tộc người thoạt nhìn còn muốn yêu. Nhiệt đây là muốn nghịch thiên sao, trong bất chi bất giác, từ điểu trong miệng chảy ra chảy nước dãi, quải thành ti giống nhau, rũ rất dài, thiếu niên ghét bỏ nhìn nàng một cái. Ánh mắt thanh lãnh nói, tỉnh, chim chóc gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục si mê nhìn hắn, thiếu niên trách nói. Đều nói không thể ăn nhiều như vậy, ngươi càng muốn, ta nhặt ngươi trở về, là vì làm ngươi cùng ta làm bạn, ngươi lại hảo, một ngủ chính là 10.000 năm, nga, làm bạn a, tốt không thành vấn đề, nàng trực tiếp triển khai hai cánh, hướng tới hắn bay qua đi, Mỹ Nam. Ta tới, phát cục, nhưng Nima lại không phát cục, bị hắn vẻ mặt ghét bỏ chụp bay, rồi sau đó thô lỗ nắm lên nàng cánh. Ghét bỏ nói, giờ muốn chết, mang ngươi đi tắm rửa một cái lại đụng vào ta. Khụ khụ, mẹ cái trứng, cư nhiên còn ghét bỏ lão nương dơ, ngươi tàn nhẫn. Bất quá nghe trên người mình, đích xác có mùi lạ ếch, đây là bao lâu không tắm xong, chẳng lẽ là 10.000 năm. Thiên, cư nhiên không mốc meo, nhưng xem thiếu niên giúp nàng tắm rửa thủ pháp. Tựa tẩy quá rất nhiều biến giống nhau, hẳn là phía trước liền giúp nàng tẩy qua, nhưng... Phía trước Nima ngươi chỉ là một cái vị thành niên, tuy rằng hiện tại cũng không lớn. Nhưng xác thật thiếu niên lang, tương lai còn sẽ là cái nhẹ nhàng công tử. Ngươi liền như vậy giúp ta tắm rửa. Thật sự hảo sao, ta chính là có thể hóa thành hình người. Đúng rồi, vừa mới hóa hình đã quên chiếu gương, cũng không biết chính mình lớn lên có đẹp hay không, ai tương đương. Trong chốc lát tắm rửa sạch sẽ, đi xem đi, bị tẩy đến sạch sẽ chặt chẽ còn phun hoa lộ tiểu điểu nhi. Cảm giác chính mình thơm ngào ngạt bị thiếu niên đặt ở chính mình trên vai. Đi ngắm phong cảnh đi, Mỹ rằng kỳ danh, nó tới nơi này lâu như vậy, còn chưa có đi nhìn xem phong cảnh đâu. Đó là một mảnh đặc biệt mỹ lệ rừng đào, liền ở thiếu niên cư trú cung điện bốn phía. quả thực mỹ lệ cực kỳ, nàng vui sướng ở rừng đào chung. Khắp nơi bay múa, thiếu niên thấy vậy, thanh lãnh mà yêu nghiệt khuôn mặt thượng, không tự giác phác họa ra một mặt ý cười tới, hắn tới nơi này. Là bởi vì phụ quân cùng mẫu thân nói hắn gần 10 vạn năm. Sẽ có một hồi đào hoa kiếp, mẫu thân cảm thấy nếu là đào hoa kiếp. Vậy đem hắn an bài đến rừng hoa đào cư trú. Nói như vậy không chừng sẽ tránh thoát một kiếp, đào hoa kiếp ở thiên giới chung có rất nhiều loại. Định nghĩa tỉ như nói, bị đào hoa yêu cấp giết chết, cũng coi như là một loại kiếp nạn, lại tỉ như. Ăn đào hoa sản xuất tới độc trái cây đã chết, cũng là một loại kiếp nạn, ở rừng đào chung ngủ rồi. Bị đào hoa kiếp bao phủ, cũng là kiếp nạn, này đó giống nhau làm thần tiên. Rất dễ dàng là có thể vượt qua, sợ nhất chính là cái loại này. Trần thế gian đào hoa kiếp, liên quan đến với nam nữ tình yêu việc mà này rừng đào địa phương bí ẩn. Rất ít có người sẽ đến nơi này, càng không thể có thể sẽ có nữ tử xuất hiện. Cho nên, tùy tiện chắp vá độ kiếp đi. Dù sao cùng đào hoa có quan hệ, trụ rừng đào tùy tùy tiện tiện vượt qua. Hắn là có thể đi trở về, 10 vạn năm, thực mau không phải sao. Đã qua 3 năm nhiều đâu. Đào hoa phiêu phiêu sái lạc, vẫn luôn màu xanh lá chim chóc ở bên trong vui sướng vũ động, còn thường thường truyền ra vài tiếng. Tự nhận là rất mỹ diệu tiếng ca, nhưng kia xác thật điểu ngữ. Nhân loại là nghe không hiểu, tới rồi buổi tối. Hai người mới rời đi, trở về cung điện, chim chóc ngủ say một vạn năm. Rốt cuộc bị khôi phục tự do, nguyên bản tưởng trở về. Nhưng hóa hình quả không vụng trộm, không muốn đi, vì thế, nó quyết định trộm xong trái cây lại đi, tới rồi buổi tối. Nàng trước tiên ở trong phòng trước hương. Hóa thành nguyên hình chiếu chiếu ta đi. Đây là ta sao? Cư nhiên như vậy mỹ, liền chính mình nhìn đến. Đều phải si mê hảo sao? So với cái kia yêu nghiệt thiếu niên lang. Chút nào không thua kém. Bằng không, dùng mỹ nhân kế. Nhưng ni ma dùng hai hạ liền biến thành nguyên hình. Hữu dụng sao? Ai sẽ thích một con chim nhi à? Hảo đi, cái này mưu kế không được. Như vậy cũng chỉ có dung trộm cúi đầu nhìn trong gương. Một thân thanh y nội dáng người, khụ khụ, vẫn là hai viên tiểu màn thầu, không phát dục đầy đủ hết đâu. Còn phải lại bề trên mấy năm, mới có thể thành thục nói, lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người nói, tiểu điểu nhi, ngủ không, không ngủ điện hạ làm ngươi qua đi một chuyến, nàng lập tức hóa thành nguyên hình. Bay đi ra ngoài, nhìn đến một con tiểu rùa đen, yêu tộc ngôn ngữ. Đều là có thể thông dụng, mà tiểu rùa đen có thể cùng thiếu niên trò chuyện. Đó là bởi vì nó cùng hắn lập khế ước, là hắn tọa kỵ, nàng chào hỏi nói. Hải, tiểu rùa đen, ngươi hảo, lại nghe nó nói, ngươi hảo, ta phía trước nhìn đến ngươi biến ảo thành nhân hình. Ngươi vì sao không báo cho điện hạ? Điện hạ, khụ khụ, cái kia thiếu niên. Hắn là cái gì điện hạ? Cái này ngươi liền không cần đã biết, vậy ngươi cũng đừng hỏi ta hóa hình sự tình. Ta sẽ không nói cho ngươi. Hừ, ngươi, ta cái gì ta? Không phải nói điện hạ tìm ta sao? Còn không mau mang ta đi, hừ. Tiểu yêu tinh, cũng không biết trường gì dạng. Có hay không câu dẫn điện hạ hiểm nghi, nếu là xấu cũng liền không sao cả, nếu là mỹ. Kia sự tình có thể to lắm đã phát làm điện hạ tọa kỵ. Nó chính là biết điện hạ tới đây là vì độ kiếp. Vẫn là thiên giới chung nhất hố cha đào hoa kiếp bởi vì nơi này không ai mới đến, nhưng lại không. Biết từ chỗ nào chạy tới một con chim nhi, còn hóa hình, cảm giác điện hạ nguy hiểm, nhưng lại vẫn là dựa theo điện hạ phân phó. Mang nàng đi qua, hết chương.